Chương 463, Bích Họa. Chu Phàm không tiếng động rơi xuống đất ngáy mắt, hắn nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện về sau, hắn liền hướng về vách tường gõ ba lần. Một bên khác một mực dán tường lắng nghe Lý Cửu Nguyệt nghe được về sau, hắn liền cười đối lão huynh nói khẽ, bên trong quá nguy hiểm, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta rất nhanh liền trở về. Lý Cửu Nguyệt theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, phân biệt dán tại tự mình hai bên bắp chân, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền người nhẹ như yến vượt qua tường vây, lặng yên không một tiếng động rơi vào Chu Phàm bên người. Hắn không phải tốc độ đoạn, chỉ có thể mượn nhờ khinh thân phù lục làm như thế. Chu Phàm có chút im lặng liếc một chút Lý Cửu Nguyệt, đây là thổ hào thức leo tường phương pháp sao? Lý Cửu Nguyệt trên người kim quang tại vượt qua tường vây thời khắc đó liền đã toàn bộ thu hồi đi. Hắn hướng Chu Phàm cười cười, trong lòng nghĩ trước kia quả nhiên là quá lười, trở về được hảo hảo tăng lên một cái cảnh giới mới được. Bằng không cũng theo không kịp hắn tiết tấu. Hai người không nói gì, bọn hắn nhìn xem, không có phát hiện có bất kỳ vết chân. Bất quá cái này trong dự liệu, nếu như cái kia tiểu xa gì không có nói sai, xà Phật tự bất quá mười mấy tăng nhân, mà đây là xà Phật tự ngoại tầng, không có gặp được người mới là bình thường. Đi theo ta. Chu Phàm đẩy đẩy Lý Cửu Nguyệt nói khẽ. Chu Phàm quay người hướng về một phương khác hướng mà đi, Lý Cửu Nguyệt cố gắng nhìn xem Chu Phàm bị đêm tối bao phủ mà trở nên cái bóng mơ hồ theo tới. Hai người tại xà Phật tự ngoại tầng không tiếng động du tẩu, không có gặp được bất kỳ tăng nhân, bọn hắn biết, nếu là đội xe người thật bị bắt tới đây, cái kia khả năng rất lớn sẽ tại tăng nhân cư trú tầng bên trong. Chu Phàm hai người rất nhanh liền nhìn thấy đầu kia nối thẳng nội viện hành lang. Bọn hắn vì thế dừng lại một hồi, bởi vì rất có thể sẽ có rắn. Lý huynh, hôm nay là tiểu hòa thượng kia dẫn chúng ta qua đi, cho nên chúng ta không có lọt vào rắn công kích, nhưng chúng ta tự mình đi qua liền không nhất định. Chu Phàm thấp giọng nói, rắn thị giác cùng thính giác cũng rất kém cỏi, nhưng nó lưỡi rắn cũng chính là đầu lưỡi, có thể phân biệt ra được trong không khí khác biệt mùi, mà lại con mắt lô mũi ở giữa gò má ổ còn có thể cảm ứng phụ cận nguồn nhiệt tồn tại. Chỉ cần bọn hắn theo hành lang đi qua, khẳng định sẽ bị phát hiện. Những thứ này rắn đối bọn hắn tới nói lại nhiều cu nở dê không đáng sợ, nhưng phiền phức chính là bọn hắn có thể sẽ bởi vì những thứ này rắn mà bị phát hiện. Sa Phật tự cấu tạo rất kỳ quái, chí ít liền bọn hắn biết hành lang là duy nhất thông đạo, nếu là không đi hành lang, cái kia để bọn hắn nghĩ biện pháp khác, vậy quá tốn thời gian. Chu huynh không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể không bị bầy rắn phát hiện thông qua nơi này. Lý Cửu Nguyệt theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, đem bên trong một đạo đưa cho Chu Phàm. Đây là khu thú phủ, có thể để cho vạn thú lui tránh. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói. Lý huynh, ngươi thật là cái gì phù lục cũng có. Chu Phàm ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt cái kia phù túi khen. Đó cũng không phải, bất quá ta tại Thiên Lương Thành thúc phụ cho ta một cái dương phù lục, lại xuất phát trước ta nghĩ đến xà Phật tự có rắn, liền lấy mấy đạo khu thú phủ tới. Lý Cửu Nguyệt cười nói, hai người đang khi nói chuyện, đều đã dán lên khu thú phủ. Bọn hắn hướng về hành lang cẩn thận từng ly từng tí đi đến, hành lang hai bên rất nhanh truyền đến rắn thổ tín từng kia âm thanh, bất quá những thứ này rắn không có công tới. Hai người cứ như vậy nhẹ nhõm thông qua hành lang. Vừa đi ra khỏi hành lang, bọn hắn lập tức dựa vào hướng một bên phòng trên tường, phía trước gần ẩn có thể nhìn thấy chính điện hai bên thì là tăng nhân cư trú phòng ốc. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu da cam đèn đuốc theo chính điện lộ ra tới. Chu huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi. Cho dù là xà Phật tự tầng bên trong, cũng không tính là nhỏ. Chúng ta trước từ bên này đi qua, xem bọn hắn pha y chăng trong chính điện, nếu là không tại, vậy chúng ta lại tách ra dọc theo hai bên tìm kiếm, bất quá phải cẩn thận một chút, nhưng cái kia tăng nhân có khả năng tùy thời phát hiện chúng ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút no y nếu như bị phát hiện, vậy cũng chỉ có buộc bọn họ giao người. Chu Phàm thanh âm lạnh lùng no y hai người không nói gì, hướng về bích họa hành lang mà đi, bọn hắn đứng tại bên rìa hành lang thăm dò quan sát, xác nhận hành lang không có người về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào hành lang bên trong. Cảnh ban đêm hắc ám, ban ngày nhìn thấy bích họa, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ thất thải màu sắc. Hai người đi mấy bước. Bích họa bỗng nhiên tản mát ra có chút điểm điểm ánh sáng, là bích họa nhân vật con mắt loe sáng. Phật, Bồ Tát, La Hán các loại mấy trăm bích họa nhân vật con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn xem Chu Phàm hai người. Biến cố này, nhường Chu Phàm hai người bước chân dừng lại, Chu Phàm khẽ quát một tiếng, tiến lên. Tay của hắn bắt được Lý Cửu Nguyệt đầu vai, hai người như một đạo khói nhẹ đồng dạng hướng Bích Họa hành lang miệng phóng đi. Chu Phàm dù cho mang theo Lý Cửu Nguyệt tốc độ QNZ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến hành lang mở miệng. Chỉ là cửa ra hai bên vách tường đống nhiên khép lại, làm cho Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không thể không dừng bước lại. Lúc này Bích Họa bên trong từng nhân vật theo trên tường tách ra ngoài, bọn chúng lúc đi ra, liền không còn là Phật quang bao phủ thần Phật, mà là từng đoàn đủ mọi màu sắc nhân vật hư ảnh. Bọn chúng vây quanh Chu Phàm hai người. Xa Phật tự chính điện cửa chính có một hạt châu bay ra bước lên tại không trung, hạt châu phát ra trắng loá chi quang, khiến cho cửa chính điện miệng sáng như ban ngày. Đủ mọi màu sắc bóng người đứng thẳng bất động, vây mà không công. Rút ra binh khí Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ. A Di Đà Phật, nguyên lai là Lý thí chủ, vị kia ăn mặc giáp trụ khẳng định là Chu thí chủ. Hai vị thí chủ vì sao đêm khuya tới chơi xà Phật tự phương trượng pháp nguyệt thanh âm giản mua theo Phật điện bên trong truyền ra. Trong điện càng là có tăng nhân tại cái kia tiểu Sa Di dẫn đầu xuống lao ra. 11 cái tăng nhân trong tay cũng cầm côn đồng, chỉ là cái này côn đồng có ngân xà lượn lờ, cũng không biết là thật rắn hay là giả rắn. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm hai người. Các ngươi những thứ này con lư ai cho cờ, đừng giả bộ điếc làm câm. Sử dụng thủ đoạn đem người đều bắt đi, hiện tại mau đưa ta người đem thả. Lý Cửu Nguyệt lệnh giọng quát. Nguyên lai hai vị thí chủ là vì bọn thủ hạ mà đến. Pháp Nguyệt chưa hề đi ra, nhưng hắn thanh âm theo Phật điện bên trong truyền ra, hắn thật sâu thở dài. Chẳng lẽ ngươi cái này láo lửa chọc còn nghĩ phủ nhận hay sao? Lý Cửu Nguyệt đôi lông mày nhíu lại no y, nếu là xà Phật tự nghĩ phủ nhận, vậy bọn hắn liền muốn đem xà Phật tự lục soát một lần mới được. Không dám. Người xuất gia không nói dối, hai vị thí chủ người đúng là chúng ta bắt trở về. Pháp Nguyệt thản nhiên thừa nhận. Mà lại bọn hắn ngay tại trong điện, nhưng cũng tiếc hai vị thí chủ mang không đi bọn hắn, hai vị thí chủ QNZ đi không được. Thực ra hai vị thí chủ không có bị diễm huyết trùng giết chết, vậy liền không nên trở về, dạng này liền có thể sống xuống, trở về chỉ là chịu chết mà thôi. Pháp Nguyệt có chút tiếc nuối no y Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Xà Phật tự dám thừa nhận, đương nhiên là không có sợ hãi. Phật khoái lai, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền giết bọn hắn, đừng quấy rầy Phật nhã hứng. Pháp Nguyệt túc tiếng nói. Tiểu Sa Di đáp một tiếng là, hắn giơ lên một mực bị ống tay áo che giấu tay, lòng bàn tay của hắn bóp có một đạo màu trắng viên châu, hắn thấp giọng khẽ đọc lấy chú văn, màu trắng viên châu phát ra ánh sáng. Một mực vây quanh Chu Phàm hai người thải sắc bóng người phát ra quái dị rít gào tiếng kêu, toàn bộ hướng về bọn hắn bổ nhào qua.